Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 038, tương lai. Chúng ta Premiership gặp nhau. Hanla đơn đao, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên kích động gầm hét lên. Thanh âm này thế nhưng là đem đồng hành của hắn nhóm giật nảy mình. BBC SD Gray nhìn đến đây cũng là cả kinh. Ồ. Nhìn trên đài, đi vào sân khách Brentford fan hâm mộ bóng đá từng cái sắc mặt đại biến. Dương nanh múa vuốt điên cuồng gầm thét. Ngăn lại hắn, ngăn lại kia cái mao đầu tiểu tử. Peter Nivela vọt tới bên sân. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh, nguy hiểm. Mình cầu môn cực độ nguy hiểm. Hắn là thân cao 183cm, nhưng là tốc độ của hắn là không có chút nào chậm. Brentford hay cái hậu vệ trung tâm rõ ràng là loại kia thân cao cao lớn. Phòng không trung năng lực rất mạnh hậu vệ trung tâm. Nhưng là quay người tốc độ cùng về truy tốc độ là tương đối kém cỏi. Lần này, Hanla vọt lên đến. Bọn hắn thật đúng là đuổi không kịp. Fitzgerald cùng Talbot hai người sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng. Nhưng là chính là đuổi không kịp. Peter Nivela cả khuôn mặt đều đen lại. Brentford hay cái hậu vệ biên Michael Dobson cùng Andy Meyer hai người cấp tốc thu về. Nhanh chóng mà truy hướng về phía dẫn bóng Hanla. Brentford fan hâm mộ bóng đá điên cuồng la lên. Truy truy truy, đuổi theo đánh ngã hắn. Đánh ngã hắn, Michael Dobson cùng Andy Mas tốc độ của hai người vẫn là rất nhanh. Không cầu trạng thái dưới liền như là hai chiếc xe thể thao. Nhanh chóng chết xông về Hanla. T, đuổi theo tới, Dobson cùng Meyer đuổi theo tới, Hanla nguy hiểm, BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kinh hô lên, bất quá, lúc này Hanla đã đi tới đại cấm khu tiến bên trên, bên sân, già đột nhiên giật ra cuống họng hướng về phía sân bóng bên trong hô, Kla, sút gôn, bắn bọn hắn một mặt, Hanla tại Hà Lan có chút danh tiếng. Nhưng là đi vào nước Anh đi vào Leeds United về sau. Hắn là nhận vô tận chất vấn. Cho dù là bên trên một trận đấu đánh vào hai cầu. Cũng là như thế. Hanla trong lòng tràn đầy lửa giận. Các ngươi tháp mã dựa vào cái gì chất vấn lão tử? Dựa vào cái gì nói lão tử cái gì đều không được? Dựa vào cái gì? Hiện tại, các ngươi bọn này cặn bã đều tiếp nhận lão tử tẩy lễ đi. Đối mặt với xuất kích thủ môn Stuart Nelson, Hanla trực tiếp vung mạnh chân, dùng ra sức bú sữa mẹ, hung hăng rút trúng bóng đá. Hanla lên chân nổ bắn ra. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson hổ gầm gào thét. Ra ở đây bên cạnh điên cuồng gầm thét. Đem hết thảy chất vấn đều gặp quỷ đi thôi. Dobson cùng Meyer hai người hay là chậm một bước. Tại bọn hắn vừa mới đuổi kịp Hanla thời điểm. Hanla vung mạnh chân đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng vang thật lớn. Bóng đá tựa như là Kamezoko khí công ba đồng dạng cấp tốc bắn về phía cầu môn góc trên bên phải. Cầu nhanh nhanh như thiểm điện. Góc độ rất bình thường kén ăn. Rất có đánh vào thị giác lực. Chỉ có 183cm Stuart Nelson bật lên rất không tệ. Nhưng là hắn trước tiên bắn lên đến bên cạnh bay ra ngoài cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Brentford cầu môn. G. BBC sướng. Ngôn viên Mark Lawrenson giật ra hắn súng máy cuống họng, một hơi kéo rất dài, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không kết thúc đồng dạng. Hanla, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15. Hanla, Leeds United Hanla một cước nổ bắn ra thế giới dao động đem bóng đá đưa vào Brentford cầu môn. Leeds United tại bị áp chế sau 15 phút, bằng vào theo một lần nhanh như thiểm điện phản kích, lấy được dẫn trước. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson là kích động kể rõ. Miệng bên trong từ đơn tựa như là đạn súng máy. Cộc cộc cộc ra bên ngoài bốc lên. Dẫn bóng về sau. Alan Road sân bóng thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này vô cùng xấu hổ. Leeds United dẫn bóng. Đây là chúc mừng tốt đâu. Vẫn là không chúc mừng tốt đâu. Không chúc mừng. Thế nhưng là bọn hắn yêu quý Leeds United dẫn bóng a. Thế nhưng là chúc mừng đâu. Đây chính là hướng tên điên doa thỏa hiệp sao? Hướng tên điên doa thỏa hiệp. Bọn hắn làm không được. Hiện tại bọn hắn hận không thể đem tên điên doa cho đánh một trận. Sau đó đuổi ra Leeds United. Ở thời điểm này, bọn hắn vô luận như thế nào là sẽ không vì tên điên doa đội bóng gieo hò chúc mừng. Leeds United fan bóng đá trầm mặc. Brentford fan hâm mộ bóng đá cũng là ngắn ngủi trầm mặc. Sân bóng bên trong, dẫn bóng Hanla vô cùng kích động. Thân thể của hắn hormone cấp tốc bài tiết. Chi phối đại não của hắn. Hắn lập tức quay người. Nhanh chóng mà xông về bên sân. Xông về tụ tập vô số fan bóng đá khán đài. Hanla đi vào fan hâm mộ bóng đá tụ tập khán đài trước. Kiêu ngạo mà duỗi ra ngón trỏ phải của mình. Đặt ở bên mồm của mình. Động tác kia ý đồ vô cùng rõ ràng. Đó chính là các ngươi mẹ nhà hắn câm miệng cho lão tử đi. À, Hanla động tác này có hơi quá khích. Xem ra hắn đối với mình gần nhất nhận nhiều như vậy chất vấn cảm thấy bất mãn. Bất mãn vô cùng, bất quá. Hắn động tác này có lẽ sẽ chọc giận hiện trường fan bóng đá. Vì hắn bị đến càng nhiều nước bọt. Hanla động tác này rất bình thường lý trí a. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence nói. Quả nhiên, hiện trường fan hâm mộ bóng đá thật là vỡ tổ. Hanla kia phách lối dáng vẻ. Để bọn hắn vô cùng tức giận. Phẫn nộ phi thường. Tháp mã ngươi một tên mao đầu tiểu tử tiến vào một cái cầu mà thôi. Có gì có thể kiêu ngạo? Có gì có thể phách lối? Người tháp mã chính là một cái rác rưởi. Hiện trường Leeds United fan bóng đá cùng Brentford fan hâm mộ bóng đá là cùng một chỗ quát lớn. Mắng Hanla, đáng chết tiểu thí hài. Chạy trở về ngươi Hà Lan đi. Ngươi cái này rác rưởi trình độ không xứng với chúng ta Leeds United. Ngươi mua cho ta Leeds United sách giày cũng không xứng. Xéo đi. Những này fan hâm mộ bóng đá tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe. Để Hanla sắc mặt càng thêm âm trầm. Bên sân kích động doa nhìn đến đây. Hắn lập tức hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Kla, Kla, tới, đến nơi đây. Tại đồng đội nhắc nhở dưới. Hanla thấy được doa động tác. Hắn lập tức chạy tới. Doa lập tức nói với Hanla. Không nên bị những cái kia đáng chết rác rưởi fan bóng đá cho chọc giận. Bảo trì đầu não tê mát. Dùng càng nhiều dẫn bóng đi ngăn chặn hắn miệng của bọn hắn. Dùng càng nhiều dẫn bóng đi đánh mặt của bọn hắn. Dùng càng nhiều dẫn bóng để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Biết không? Hanla phi thường nghiêm túc gật đầu. Doa tiếp tục nói. Đi thôi. Dùng càng nhiều dẫn bóng đi nói cho bọn hắn. Người không phải bờ sông một đầu nhỏ con run, mà là sang sông Mãnh Long. Dùng dẫn bóng, nghiền ép hết thảy. Hanla huyết khí dâng lên, trướng, đỏ mặt, hung hăng gật đầu, gầm thét. Dùng dẫn bóng, nghiền ép hết thảy. Nói xong, Hanla là quay người vọt vào sân bóng. Đường phân cách không sai không sai. Tiểu tử này thật là có hai điểm thủ đoạn. Trước máy truyền hình. MU huấn luyện viên trưởng Ferguson liên tiếp gật đầu nói. Nói thật, Leeds United phòng thủ cường độ là nằm ngoài dự đoán của Ferguson. Mặc dù Leeds United đối thủ là đến từ đệ tam cấp bậc Brentford. Thực lực không mạnh, nhưng là thông qua trận đấu này. Ferguson tự nhiên là nhìn ra một chút mánh khóe. Leeds United đội hiện tại chiến thuật mặc dù còn chưa thành thục. Nhưng là đã đơn giản quy mô. Nếu như cái người điên kia có thể đem cái này phòng thủ cường độ làm đến cực hạn. Một mực tiếp tục giữ vững. Như vậy về sau sẽ rất khó có đội bóng có thể công phá bọn hắn cầu môn. Đương nhiên Ferguson không cho rằng Joa có thể làm được đây hết thảy. Bởi vì dạng này phòng thủ cường độ quá tiêu hao thể năng cùng tinh lực. Leeds United bọn này tiểu hài tử không có cái kia thể năng cùng chiến thuật tố dưỡng. Mà lại cho dù là đại đa số Premiership cầu thủ đều không làm được đến mức này. Cho nên, theo Ferguson, Do cái này chạm mau trở về là tồn tại ở lý tưởng trạng thái bên trong. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Ferguson xem thường Joa. Tương phản hắn cho rằng Joa còn là rất không tệ. Joa bộ này chiến thuật bên trong cũng vẫn có một ít đáng giá hắn tham khảo đồ vật. Mà tại London Wenger cũng là nhìn ra điểm này. Hắn cũng là có chút kinh dị. Joa cái này mau đầu tiểu tử làm sao lại làm được điểm này. Gia hỏa này nhưng mới 22 tuổi a. Mà lại tựa hồ còn thanh danh tốt đẹp a, tiến hành qua huấn luyện viên bóng đá học tập cùng bồi dưỡng. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Cùng Ferguson cách nhìn, Wenger cũng cho rằng bộ này chiến thuật có hắn đặc biệt đồ vật ở bên trong. Nhưng là muốn làm được thì là rất khó. Cơ hồ khả năng, bởi vì đây đối với đám cầu thủ yêu cầu rất bình thường cao. Tỉ như nói thể năng, chiến thuật lực chấp hành, lực chú ý vân vân. Bất quá, Wenger ngược lại là đối Joa sinh ra hứng thú. Tiểu gia hỏa này cứu có thể đi bao xa đâu. Lúc này, hai vị đại lão trong đầu đều nổi lên một cái ý nghĩ. Có lẽ tương lai chúng ta có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong gặp hắn a. Đường phân cách sân bóng bên trong, Brentford đám cầu thủ giống như nổi điên tiến công để lên. Brentford fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Tựa như là mấy ngàn Sparta dũng sĩ. La lên vô cùng có tiết tấu lại có sức mạnh khẩu hiệu. Vì mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Bên sân, Peter Nivela càng không ngừng khoa tay múa chân. Lớn tiếng gào thét, tựa như là một con trên nhảy dưới tránh hầu tử. Phảng phất là bị lửa cháy đít khỉ. Có chút buồn cười, nhìn trên đài. Bradley Wilson cả khuôn mặt hắc như đáy nồi. Trong lòng là nộ khí lan lộn. Đáng chết tên điên Joa. Đáng chết Hanla. Ta muốn các ngươi đi chết. Trên sân bóng, Leeds United đám cầu thủ phòng thủ vô cùng hung hãn. Cảm giác áp bách 10 phần. Bọn hắn phòng thủ đặc điểm lớn nhất chính là thân thể tiếp xúc vô cùng nhiều. Phòng thủ động tác cũng là rất bình thường hung hãn. Rất lớn. Leeds United đám cầu thủ tựa như là một đài tinh vi máy móc. Đều đâu vào đấy vận hành. Brentford tựa như là một khối sắp bị thái nhỏ thịt heo. Brentford đám cầu thủ bị đá rất khó chịu. Brentford đám cầu thủ phòng thủ động tác cũng là rất bình thường hung hãn, rất bình thường lỗ mãng. Nhưng là bọn hắn chỉnh thể tính chất cùng Leeds United quả thực là chênh lệch quá lớn. Hai đội ai yêu ai kém. Thật là liếc qua thấy ngay. Lúc này, Peter Nivela phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Bọn hắn thật là quá bị động, mà lại là toàn diện rơi xuống hạ phong. Cái này khiến hắn là vô cùng tức giận. Lão tử vậy mà lại bại bởi một người điên. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Peter Nivela vung tay lên, ra hiệu Brentford đám cầu thủ tiến công. Quy mô để lên tiến công. Peter Nivela quên đi trước đó vết sẹo. Bọn hắn dạng này tùy tiện tiến công. Quả thực là đang tự tìm đường chết. Mặc dù ta đối chi này Leeds United không phải hiểu rất rõ. Nhưng là thông qua trận đấu này quan sát. Ta biết, chi này Leeds United phản kích là rất nhanh chóng, rất bình thường sắc bén. A, tới, Leeds United phản kích lại. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên kích động kinh hô lên. Lúc này liền ngay cả bản trận đấu phi thường trầm mặc Eddie Gray cũng là kinh hô lên. Trận banh, Leeds United giữa trận banh. Phản kích, Leeds United phản kích lại tới. Bên sân, Peter Nivela nhìn thấy đây hết thảy. Lập tức nổi trận lôi đình. Lớn tiếng gầm thét, phạm lỗi, ngăn lại hắn, cho lão tử ngăn lại hắn. Mà nhìn trên đài Bradley Wilson lửa giận ngút trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.